Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, Thiết Lân Thiên Long Trảm. Nói thật, đang chờ Huyền Chân Tử trong khoảng thời gian này, Diệp Thần một mực đang nghĩ Huyền Vô Tử làm sao lại đột nhiên cùng mình đồng đội nội chiến. Một lời không hợp liền đem hai người đồng bạn đánh chết. Giá Cẩu đạo nhân cùng Nhất Dư đạo nhân không muốn xuống đến lòng đất hắn có thể hiểu được. Rốt cuộc muốn xuống đến lòng đất tương đương với bị phá hỏng dưới đất. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đổi ai cũng không muốn chết. Nhưng vì vậy mà tự giết lẫn nhau. Cái này đích xác là phi thường làm hắn kỳ quái. Chẳng lẽ trên đời thật có loại này hỉ nộ vô thường? Lục Thân không nhận. Không nghe lời liền động thủ người. Hắn chỉ có thể làm nghĩ như vậy. Bởi vì ngoại trừ lý do này, hắn nghĩ không ra lý do khác. Bất quá đây chỉ là hắn nhàn hà sau khi ý nghĩ. Khổ không con rút đi không biết đi ở đâu. Tuy thì phải có giết trở lại khả năng tới. Bọn hắn không dám khinh thường. Tạm thời bốn người cùng ở tại Đại Phương Tự. Phong bế địa huyệt, cửa hang. Miễn cho có người chui vào dẫn bạo kia địa phế hỏa độc vậy liền thảm rồi. Trong lúc này, ngược lại là phát sinh một kiện không biết nên cười hay nên cười sự tình. Hắn cùng Diệp Liên Tinh ra lý do là mang nàng ra ngoài du ngoạn. Tại trưởng bối hai bên trong mắt cương tướng thân một nam một nữ liền một mình ra ngoài. Còn ngày đêm không về. Cái này đối đại hộ nhân gia tới nói là cực kỳ đồi phong bại tục sự tình. Thảm nhất bọn hắn còn bị trong nhà phái ra thị vệ tìm được. Hậu quả, liền là hai nhà trưởng bối hợp lại mà tính. Không nhìn ý kiến của bọn hắn. Để hắn cùng Diệp Liên Tinh đính hôn. May mắn là bọn hắn đều bái nhập Nga Mi. Trong mắt bọn hắn thuộc phương ngoại chi nhân. Nếu như là người bình thường dám làm như thế. Sớm đã bị cố chấp trưởng bối kéo trở về, hoặc cấm đoán hoặc trọng phạt, các loại nghiêm khắc xử trí tuyệt sẽ không thiếu. Tại Đại Phương Tự ngây người hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn một bên coi chừng chùa sau địa huyệt, khổ sinh hòa thượng một bên siêu độ Đại Phương hòa thượng kia cán bạch cốt chiêu quỷ cờ bên trong. Lệ quỷ thu hoạch công đức, Diệp Thần thì là cùng Thanh Vân Lý quán chủ giao lưu. Hắn đối Lý quán chủ kia đối cánh cảm thấy rất hứng thú. Hắn từng tại chưa xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ gọi Thục Sơn phim. Bên trong Nga Mi đại đệ tử đan thần tử kia đối cánh hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Kia đối gọi là Thiên Long Trảm cánh sát, từ 72 miệng phi đao cấu thành, nhưng điểm nhưng hợp, có thể công có thể thủ, uy lực mạnh mẽ không nói. Còn mẹ nó anh Tuấn ghê gớm, lúc ấy xem phim lúc hắn liền ảo tưởng qua làm như thế một đôi cánh. Có lợi hại hay không là nhất thời sự tình, đẹp trai lại là cả đời sự tình. Thanh Vân quan chủ cái này đôi cánh sắt là hắn mười mấy năm trước đã từng một lần mạo hiểm lúc lấy. Được một quyển đạo thư, bên trong ghi chép mấy món kỳ hình luyện chế pháp bảo phương pháp. Cái này đúc bằng sắt Thiên Long Trảm chính là một loại trong đó. Diệp Thần đối cái này rất có hứng thú, đưa ra cùng giao dịch ý nghĩ, đem Đại Phương Hòa Thượng túi chữ vật còn nguyên cho hắn. Lấy được kia một quyển đạo thư quan sát, đạo thư vô danh, bên trong ngoại trừ bốn loại kỳ hình luyện chế pháp bảo phương pháp bên ngoài liền không cái khác. Hắn đem nội dung toàn bộ thuộc nằm lòng. Lại đem đạo thư trả lại Thanh Vân quan chủ. Đây không phải trò chơi. Chỉ cần nhớ rõ ràng pháp bảo phương pháp luyện chế cùng nhu cầu vật liệu liền có thể luyện chế. Không cần đạo thư nơi tay. Đạo thư trên ghi chép. Cái này đúc bằng sắt Thiên Long Trảm là một loại kỳ hình đặc thù pháp bảo. Quy lực xem vật liệu cùng quy cách chênh lệch to lớn. Yếu nhất chỉ tương đương với tứ ngũ giai pháp bảo. Mạnh nhất có thể đạt tới cửu giai thập giai cũng có thể. Vật liệu cũng không cần nói. Liền có thể lấy dùng phổ thông trăm rèn sắt thép đến luyện chế. Cũng có thể đem sắt thép vừa đi vừa về dung luyện. để luyện ra tinh thiết hoặc thiết mẫu loại hình kim loại, hoặc là dùng huyền thiết, tinh thần thiết, thái ất tinh kim loại hình cao cấp kim loại. Vật liệu càng tốt, luyện chế ra tới pháp bảo uy lực khẳng định càng mạnh. Thiết Lân Thiên Long Trảm chia mấy cái quy cách, có thể 72 miệng phi đao hoặc phi kiếm tổ hợp thành cánh sắt, cũng có thể 108 cái phi đao hoặc phi kiếm, hoặc là 180 miệng phi đao hoặc phi kiếm. 360, 720, 1,024, 3000 miệng phi đao hoặc phi kiếm các loại. Nếu như ngươi có cái này vật liệu, có cái này bền lòng, có cái này tính nhẫn nại, có thể góp đủ 129.600 lưỡi phi kiếm cùng phi đao tổ hợp thành một đôi. Trước nay chưa từng có Thiết Lân Thiên Long Trảm, cái kia uy lực liền không tầm thường kinh khủng. Thanh Vân Quan chủ không có gì thân gia, chỉ luyện thành một bộ tiêu chuẩn thấp nhất Thiên Long Trảm. 72 miệng phi đao điểm hợp ở giữa, uy lực vẫn có chút không sai, mà lại món pháp bảo này có thể một mực tế luyện xuống dưới. Cho dù là dùng trăm rèn thép tinh đúc thành, nếu như một mực tế luyện xuống dưới trừ bỏ tạp chất, đem trăm rèn thép tinh tế luyện thành sắt tinh hoặc thiết mẫu loại hình cao cấp vật liệu, uy lực cũng có thể đạt tới thất giai cao cấp pháp bảo địa phương. Chỉ là một bước này tốn thời gian lâu dài, một cái tu sĩ tế luyện cả một đời đều không nhất định có thể tế luyện hoàn thành. Diệp Thần đối món pháp bảo này rất có hứng thú, cũng muốn luyện ra một kiện đến. Mấy trăm hơn ngàn lưỡi phi kiếm cấu thành một đôi cánh khổng lồ, phất tay vạn kiếm tề phát, chàng diện kia ngẫm lại đều là đẹp trai một thớt. Đạo thư bên trên có bốn kiện pháp bảo phương pháp luyện chế, đáng tiếc tạm thời thích hợp hắn chỉ có cái này Thiên Long Trảm. Khác ba kiện theo thứ tự là một cái hồ lô, một đoàn cát đỏ cùng một cây cờ. Tứ bảo thứ hai hồ lô gọi Thiên Phái hồ lô, lấy một linh hồ lô dùng bí pháp vừa đi vừa về tế luyện trở thành pháp bảo phôi thai. Lại thu thập 9 đạo thiên kiếp thần lôi luyện vào pháp bảo trong phôi thai. Pháp bảo luyện thành ngày sẽ dẫn động thiên kiếp giáng lâm vạn lôi oanh kích cái này hồ lô, như có thể gánh vác thiên lôi oanh kích mà không hủy, pháp bảo liền coi như luyện thành. Luyện thành sau thiên khiển hồ lô uy lực cực đoan kinh khủng, có thể phun ra thiên kiếp thần lôi oanh kích, quả thực là yêu ma quỷ quái tuyệt đối khắc tinh. Nhưng mà pháp bảo này cơ bản không cách nào luyện chế thành công. Trọng điểm không phải thu thập 9 đạo thiên kiếp thần lôi, mà là đi cái nào tìm có thể gánh vác thiên kiếp oanh kích linh hồ lô. Diệp Thần trên tay hỏa giao hồ lô kia liền là một viên linh hồ lô. Đừng nhìn có thể tồn nạp nhiều như vậy hỏa giao, nhưng tuyệt đối chịu không được thiên kiếp oanh kích, chỉ sợ một kích liền có thể đem hồ lô linh tính phá hủy. Tứ bảo chi ba là một đoàn cát đỏ, tên là tỏa hồn cát. Đây là một kiện cực kỳ tà môn pháp bảo, cần lấy một loại gọi hồn cát vật liệu, đem nó đánh vào nhân thể, sinh sinh đem một người linh hồn cấp nhập hồn cát bên trong. Một hạt hồn cát cần thôn phệ ít nhất trên trăm sinh hồn mới có thể luyện thành. Mà luyện chế một bộ này tỏa hồn cát, cần dòng dã 9.999 viên hồn cát. Luyện thành bảo vật này, cần ít nhất 100 vạn sinh hồn tế luyện, quả thực là tàn nhẫn không thể hình dung. Yêu cầu khủng bố như vậy, uy lực đương nhiên là không phụ cái này kinh khủng yêu cầu. Tỏa hồn cát có thể lớn có thể nhỏ, thả ra lớn nhất có thể hóa thành một đoàn bao trùm phạm vi ngàn dặm hồng vân. Có thể cưỡng ép đem ở vào hồng vân bên trong sinh linh sinh hồn rút ra luyện hóa, gia tăng pháp bảo uy lực. Tứ bảo cuối cùng một kiện là một cây cờ, tên là Thông Thiên Cửu Long Cờ. Đem 9 đầu mấy trăm hơn ngàn cây số sông lớn tế luyện thành 9 đầu thủy long luyện vào cờ bên trong, thi triển bảo vật này lúc 9 đầu sông lớn từ trên trời giáng xuống nện xuống, uy lực không thể hình dung. Đương nhiên, người bình thường không cái kia pháp lực đem mấy trăm cây số dáng dấp sông lớn luyện thành thủy long. Bảo vật này cũng có thể cùng thiên long chảm đồng dạng từ nhỏ luyện lên. Luyện mấy đầu sông nhỏ cũng được, liền là uy lực sẽ nhỏ rất nhiều. Bốn kiện pháp bảo bên trong tòa hồn cát kia là tuyệt đối không thể cân nhắc. Hắn nếu dám luyện ngày thứ hai liền sẽ bị sư phụ một kiếm chém chết thanh lý môn hộ. Thông thiên cửu long cờ hắn không hứng thú. Thiên khiển hồ lô ngược lại là đồ tốt, nhưng không thích hợp linh hồ lô hết thảy ngừng nói. Chỉ có thiên long chảm thích hợp hắn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.